Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 87 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 88. Đi lạc đường, chợt nghe gian án, giữa canh khuya, thấy ma hiện hồn. Lã Đồng Tân bị nhị lang đá một phát, bay bổng lên không trung. Cảm thấy cơ thể bồng bềnh trôi đi giữa những đám mây, rồi từ từ hạ xuống, ước chừng phân nửa thời gian nấu chín một nồi cơm, mới đặt chân tới đất. Định thần giây lát, mở mắt ra, nhìn khắp bốn phía, thấy thân mình đang đứng trên một ngọn núi, ở giữa khu rừng thâm u. Tuy đang đêm khuya, cặp mắt Đồng Tân sáng tỏ, nhìn được rõ ràng mọi vật. Đồng Tân thầm suy nghĩ, cảm thấy tức cười. Từ khi rời nhà đến nay, lúc đầu được đồng tử hạc đưa đi, nay lại bị nhị lang đá một phát. Thân thể mình chẳng khác gì một trái banh bị người ta đá qua đá lại, trái với chủ ý của mình. Bây giờ ta đang ở đâu? Cảnh giới này là gì? Cả hai lần anh đều không biết rõ. Lần trước còn gặp được ông quản gia nọ để hỏi thăm đường, biết mình đã tới hạ khẩu. Nay bị đá một phát, rơi xuống đỉnh núi, với trăng mờ, sao thưa, núi cao rừng rậm, nhất thời không tìm ra người nào để hỏi thăm đường. Suy nghĩ một hồi, tự nói cho mình nghe. Mặc kệ, ta cứ ngồi đây một đêm, đến khi trời sáng sẽ tìm ra đường đi, cũng chẳng cần nghĩ tới người đưa ta qua sông. Hôm nay thần nhị lang đã xuống phàm trần, chắc là Nguyệt lão đã tới mời ông đi. Con chó ngao đã ở bên cạnh ông, hẳn là nó không tới quấy phá tiểu thư nhà họ Vương. Trách nhiệm của ta kể như hoàn tất. Lúc ta ở hạ khẩu vốn là không có chuyện gì lớn, hà tất phải vin vào câu nói của đồng tử hạc đợi người đưa ta qua sông. Có thể đồng tử chỉ nói giỡn chơi, cố tình chọc phá ta. Nhưng không hiểu cú đá của nhị lang đã đưa ta đi bao xa. Có thể là đã đưa ta tới một chỗ, thuận đường lên Lưu Sơn. Cũng có thể đẩy ta tới chỗ Lam Sơn chứng khí, không vết chân người, mới thật khôn đốn. Nói tới đó bất giác thở phì một tiếng, nói tiếp. Người xuất gia sao lại có thứ lo nghĩ xa xôi đó, nghĩ vướng nghĩ bẩn như thế, không khỏi bị Hằng Nga chê cười. Vì thế tìm một tảng đá lớn, ngồi bắt chéo chân, vận huyền công. Trời tăng tảng sáng, bỗng nghe trong khu rừng có tiếng trẻ con nô đùa. Lòng thầm cho là lạ, liền đứng dậy, lần theo tiếng động, khoan thai tiến bước, quả thấy ba bốn đứa trẻ nhà quê, có trai có gái, đang tụ tập một chỗ để đùa giỡn. Đồng Tân nghĩ thầm. Theo tình hình này, dưới núi ắt có người ở đông đúc, chỉ bằng túm lấy đám trẻ con này hỏi vài câu, hiểu được đây là đâu, ta mới xác định được lộ trình. Vì thế vững chắc chân tiến lại, đứng dưới một gốc cây, xem lũ trẻ nô đùa một hồi. Bọn trẻ cũng nhìn thấy Đồng Tân ngừng cuộc chơi, tỏ ý thắc mắc, nói: "Mới sáng sớm ở đâu ra đạo nhân này?" Một đứa bé gái tỏ vẻ hiểu biết: "Đạo nhân này dường như không phải người địa phương." Một bé trai hỏi: "Vì sao mày biết?" "Thúc thúc nhà tao cũng là đạo sĩ vậy, ông thường cùng một đám đạo nhân ra ngoài làm thầy pháp kiếm ăn, sao ta lại không nhận ra các đạo sĩ chứ? Nhưng ta chưa hề thấy đạo sĩ nào như anh này. Các đạo sĩ ở địa phương này thường trông giống mấy ông nông dân của chúng ta, người nào người nấy đen nhẻm mà thô kệch, không như anh đạo sĩ này, trắng trẻo tuấn tú và rất ưa nhìn." Câu nói vừa nói ra, khiến Đồng Tân mỉm cười, đã thấy đứa con trai lúc đầu lên tiếng. "Cha, mày thích anh đạo sĩ này rồi hả? Hai người tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu, mày năm nay được 11 tuổi, xem chừng anh ta chỉ lớn hơn tao 2-3 tuổi, cùng lắm là 15-16 tuổi thôi. Nay trời ban lương duyên, khiến sáng sớm đã gặp nhau một chỗ, đủ thấy hai đứa đáng sánh duyên vợ chồng, để tao làm mai cho nhé." Đứa con gái tuy còn ít tuổi, cũng hiểu đó là ý tưởng không tốt, liền đỏ mặt, đưa tay chỉ đứa con trai, cất tiếng chửi mắng. Mấy đứa con nít dậm chân vỗ tay, cười ầm ĩ. Đồng Tân thấy chúng kẹo nhau quá mức, vừa buồn cười vừa tức giận, không muốn hỏi thăm chúng nữa, chỉ đứng ngây người ra nhìn. Đứa con gái cãi lại đám đông, liền cất tiếng khóc. Bọn trẻ vội nói, "Tiểu Kim Tử khóc rồi, để mẹ nó biết, át nói chúng ta ghẹo con gái bà, chúng ta mau chuồn thôi." Nói rồi ồn ào bỏ đi, chỉ còn lại đứa con gái ngồi trên bãi cỏ, khóc thút thít. Đồng Tân thấy không ai, đưa mắt nhìn đứa con gái, bất giác kinh hãi, nghĩ thầm. Nơi hoang sơn này, sao có cô bé thanh tú xuất trần như thế? Coi tướng mạo cô ta, tuy không có điểm gì đặc biệt hơn người, nhưng bộ mặt thanh tú phối hợp với một thân hình có cốt cách thanh kỳ thế kia, khi chiếu theo những lời đạo gia nói, rõ ràng là có tiên phong tiên cốt. Hèn chi người ta thường nói, Lưu Sơn là vùng đất danh thắng trong thiên hạ, địa linh nhân kiệt, nên một cô bé nhà quê cũng là một nhân tài. Để khỏi nhận lầm, ta nên điều tra kỹ mới được. Chú ý định rồi mới tiến lại vài bước lên tiếng khuyên nhủ. Tiểu cô nương đừng khóc, đừng khóc, bọn chúng chỉ đùa giỡn cô đấy thôi. Nếu cô khóc, chúng càng đắc chí ghẹo thêm. Tiểu kim tử nghe Động Tân nói không khóc nữa, nhướng cặp mắt đen láy nhìn Động Tân từ đầu tới chân, đánh giá một hồi, không nói tiếng nào, cũng không đứng dậy, chúng chính cười, cúi đầu nhìn xuống bớt mấy cỏ cỏ. Động Tân lại hỏi, xin lỗi tiểu cô nương, đây là đâu, núi này gọi là núi gì? Tiểu kim tử nghe hỏi, cười hì hì, ngừng nhìn lên, nói, người ta nói mấy ông đạo sĩ có tính khí ngờ nghệch, anh đạo sĩ này quả thật có vài phần ngốc nghếch, bản thân đang ở đâu cũng không biết, há chẳng phải là khu kho lắm sao? Nói rồi lại cười lên một chập. Động Tân thầm nghĩ, lai lịch đời mình quá lạ lùng, nếu đem kể hết với cô bé, e rằng cô ta sẽ kinh hãi, nên chỉ thuận miệng nói vài lời mơ hồ, nói rằng mình nhất thời ham ngắm cảnh núi, nên đi lạc đường, xin cô chỉ giáo. Tiểu kim tử nửa tin nửa ngờ, nói, thì ra quả thật anh không phải là người địa phương. Cô nghe giọng nói của tôi không nhận ra ư? Tiểu kim tử gật đầu công nhận, nói, chỗ này gọi là núi Lưu Sơn. Động Tân vừa nghe đến đó, liền ngạc nhiên, dần lẫn vui mừng, vội hỏi, tiểu cô nương vừa nói gì, chỗ này gọi là núi Lưu Sơn? Tiểu kim tử lại cười lần nữa, nói anh ngốc, anh không thừa nhận, cho anh biết chỗ anh đang đứng, anh lại không tin. Không lẽ nói anh từ trên trời rơi xuống hoặc từ dưới đất chui lên, không thế nữa thì là bị người xấu lừa gạt đưa tới đây, hoặc giả bị gió độc thổi bay tới đây cũng nên, ngốc đâu mà ngốc lạ đời đến thế. Động Tân bị cô bé chế giễu một hồi mới nói sơ qua lai lịch đời mình. Bất giác tự đỏ mặt, nói, tiểu cô nương cô đừng vặn hỏi chuyện tôi nữa, chỉ xin hỏi tiểu cô nương nơi đây có phải địa giới Nam Xương hay không? Cô vừa nói tới Lưu Sơn, vậy có thác nước rất lớn và nổi tiếng ở gần đây hay không? Tiểu kim tử đưa bàn tay nhỏ bé, chỉ về phía xa xa, nói, dưới ngọn núi bên kia chẳng phải một thác nước hùng vĩ hay sao? Chỗ đó gọi là Hương Lô Phong, quanh năm có du khách tới tham quan không dứt. Trước đây cha tôi, vì làm ruộng thất bát, đã từng làm nghề khiêng kiệu cho mấy người tới thăm núi, được đâu chừng một năm, kiếm được khối tiền ra đó. Nhưng rồi vì thân hình ông ấy không được đẹp, lại vì rượu chè be bét, khiêng kiệu không xong, làm ruộng không nổi. Cũng may cha tôi còn giữ được đám ruộng nhỏ, đủ cung cấp cho ông tiền tiêu xài hàng năm. Động Tân nghe cô bé kể hết chuyện nhà, cảm thấy tức cười. Lại biết nơi này chính là Lưu Sơn mà mình cũng đang muốn lên núi đó. Lòng thầm cảm ơn thần Nhị Lang đã đá một phát đưa mình tới đây. Đây là thần cơ diệu dụng của tiên gia, cũng giống như hôm mình rời khỏi nhà, sư phụ chỉ hét lên một tiếng đã đưa mình lên lưng hạc, bay tuốt lên không trung. Suy nghĩ một lát lại cất tiếng hỏi, chú của tiểu cô nương cũng đã xuất gia phải không? Tiểu kim tử nghe hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm sao anh biết? Động Tân thấy cô bé quên ngay được những lời cô vừa nói với đứa con trai lúc nãy, thật đáng tức cười, mới gật đầu, nói. Tôi có tài bói toán, hiểu được chuyện trong lòng người khác, xin hỏi tiểu cô nương, cô có nghe chú cô nói tới chuyện gần đây có thần tiên nào mới tới hay không? Tiểu kim tử cười lớn tiếng, nói. Anh cũng là đạo sĩ, sao lại nói ra những lời chật chế như thế? Động Tân lấy làm lạ, nói. Sao, nói vậy mà là lời chật chế hay sao? Sao lại không phải nói chật chia, những lời nói đó chỉ để cho người khác nói ra, đạo sĩ các anh không nên nói. Động Tân nghe vậy càng cho là kỳ quái, không biết nói sao. Tiểu kim tử lại cười, nói. Tôi thường nghe chú tôi cùng đám đạo sĩ nói chuyện, nói ra những gì là thần tiên yêu quái, toàn là những lời mà các đạo sĩ bịa đặt để lừa gạt người ta. Người ta có tin, mấy ổng mới kiếm ăn được. Cho thấy những lời đó là hoàn toàn bịa đặt không căn cứ. Anh là đạo sĩ mà cũng tin tưởng như người khác, nói ra những lời vừa rồi, há chẳng phải những lời chật chia hay sao? Động Tân nghe cô bé nói một thôi một hồi, chợt hiểu ra, bất giác cất tiếng cười ha hả, nói. Thì ra là vậy, chắc chú cô không phải đạo sĩ chân chính, chẳng qua chỉ là thầy pháp, giúp người ta làm chút pháp sự để kiếm tiền chi dụng thôi. Bản thân làm đạo sĩ mà không tin chuyện thần tiên yêu quái, đâu có được. Tiểu kim tử còn muốn nói nữa. Bỗng nghe dưới núi có tiếng đàn bà, vừa tiến lên vừa thét oang oang. Tiểu kim tử, con tiện tì nhanh như cắt, hở ra một chút là mày đã lặn mất, mò tới chỗ này rồi. Đồng thời lại nghe có tiếng trẻ con nói, con gái bà hiện giờ đã vớ bẫm, nó vừa kiếm được một chàng trai tốt đáo để, là một đạo sĩ hẳn hoi, ngang ngang với lão nhị nhà bà đấy. Mai này hai đứa kết thành vợ chồng, cũng kể là chỗ môn đang hộ đối. Câu nói chưa dứt, đã nghe tiếng tát lên má bồm bốp, tiếng người đàn bà chửi mắng, thằng bé dậm chân kêu gào, khóc thật to, từ xa tới gần, tiến dần lên núi. Tiểu Kim Tử không tỏ vẻ gì là sợ hãi, vẫn tiếp tục cười hi hí, bứt một đám cỏ rậm. Động Tân đứng không yên chân, lại sợ Tiểu Kim Tử bị mẹ đánh mắng, vội nói. Tôi phải đi đây, cô không nghe má cô chửi bới, đang tiến lên đây hả? Mau ra đón bà ấy đi. Tiểu Kim Tử cười nói. Sợ cái gì, anh không phải đạo sĩ chân chính, nên sợ bà ta bắt được làm nhục chứ gì. Cho dù thật tình tôi có bạn trai chăng nữa, cũng không đến lượt bà ta quản lý tôi. Mọi người đều sợ bà ta hung dữ, chứ tôi không sợ. Tử tế thì tử tế lại, nếu bà ta không tốt thì... Đố tránh khỏi tôi đem chuyện riêng của bà ta nói ra, xem cha tôi có đánh chết bà hay không. Động Tân bất giác kinh hãi, thẻ lưỡi, nghĩ một cô gái còn nhỏ xíu, nói ra những lời dâm đãng quá quát, mai này lớn lên sẽ ra sao? Có tiếc là tiếc cho cô có diện mạo xinh đẹp, cốt cách thanh nhã mà thôi. Đại khái chỉ tại phong tục của địa phương này quá hư hỏng, hoặc là gia phong quá ti tiện, dần dần tiêm nhiễm vào đầu óc nhỏ bé, thuần khiết và cao thượng của cô, đưa đến chỗ bại hoại. Suy nghĩ một lát, thấy chẳng gì bằng đường ta ta đi, đường chàng giảng ở đây, để bị ác phụ đánh mắng. Chủ ý định rồi, liền co cẳng bỏ chạy. Chạy vài bước, còn nghe đằng sau có tiếng chửi rủa, thét mắng ầm ĩ. Động Tân là người nhiệt tâm đệ nhất, là người số một trong đám tu đạo, vừa xen vào những chuyện thiên hạ. Nghe những tiếng ồn ào như thế, liền ngần ngừ, nghĩ thầm. Cô bé này tuy chẳng tốt lành gì, nhưng vì chuyện của ta mà bị mẹ đánh mắng, chẳng hóa ra chính ta đã hại cô hay sao? Hiện giờ ta chẳng có việc gì gấp gáp, hãy quay lại đấy xem thử thế nào. Nghĩ rồi liền xoay mình trở lại chỗ cũ. Liền thấy một bà nhà quê đanh đá, nắm đầu Tiểu Kim Tử, vừa đánh vừa chửi, lôi kéo xuống núi. Còn có thằng bé, lúc trước chào kẹo Tiểu Kim Tử, cùng đi theo sau, khóc lóc ầm ĩ, hăm dọa sẽ trở về nhà tố cáo với cha mẹ. Động Tân đứng nhìn, thấy cảnh vừa tức cười vừa đáng giận. Không ngờ Tiểu Kim Tử mở miệng ra nói, phát ra một câu, khiến người nghe phải kinh hãi, choáng váng. Bà dám đánh tôi, đừng trách tôi dám chống đối lại bà. Tôi hãy hỏi bà nội tôi lúc chết ra sao, anh trai tôi lúc chết thế nào, để về nhà tôi nói rõ cho cha tôi biết, coi bà có lấp liếm nổi hay không. Chỉ một câu nói đủ khiến người đàn bà kia xẹp xuống liền, vứt ngay cây roi trong tay, lên tiếng an ủi Tiểu Kim Tử. Con ngoan, con mà cuộn cường như thế, chẳng dám vẻ con gái chút nào, nếu nói ra những lời này, mẹ sẽ bảo cha con đánh con chết, coi con làm được chuyện gì hay ho hay không. Tiểu Kim Tử đã chiếm được thượng phong, đổi ngay thái độ, ngước đầu nhìn lên. Động Tân vội ẩn mình đằng sau gốc cây. Tiểu Kim Tử nhìn, không thấy người nào, mới cười, nói. Mẹ ơi, chỉ cần mẹ đừng đánh con nhất định ủng hộ mẹ, một lòng về phe với mẹ. Nếu mẹ muốn con đi mời ông bác họ Vương, con sẽ đi ngay, cũng không nói cho cha và thúc thúc biết, mẹ thấy có tốt hay không? Hai mẹ con cười cợt với nhau cùng xuống núi, qua một khúc quanh trên núi, không thấy đâu nữa. Động Tân đứng sau gốc cây, nghe hết câu chuyện, ngẩn người ra một hồi. Trong lúc vô ý, anh đã nghe được chuyện bí mật trong gia đình người khác, đột nhiên hiểu rõ sự tình. Bên trong ẩn chứa một vụ án gian về chuyện giết chết mẹ chồng, sát hại con trai. Bất giác nghiến răng trèo trèo, nói. Trên đời lại có hạng đàn bà dâm đãng hung hãn thế này sao? Rất không nên quay trở lại, rình coi chuyện náo nhiệt. Sự việc xấu xa thê thảm này, ta đã nghe đầy lỗ tai rồi. Chuyện gia đình người ta quản không nổi đâu, chẳng gì bằng đường cái thanh thang ta đi cho rồi. Nhưng Động Tân là người nhiệt tâm cứu đời, làm sao bỏ đi cho nổi. Đang hồi hộp đứng nhìn, chợt thấy cậu con trai lúc trước cũng đang bồi hồi, ngồi dưới gốc cây tùng trước mặt, không hiểu đang làm gì. Động Tân mạnh dạn tiến lại, cậu kia trông thấy tuét miệng ra cười, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Đạo nhân này còn không đi, quanh quẩn ở đây làm gì? Động Tân cười, nói. Cậu rất ưa xen vào chuyện người khác, bị người đàn bà kia đánh mắng cũng đáng. Cậu bé kia nghe vậy, nghiến răng, mắm môi, cất tiếng chửi. Con mụ cường đạo giết người, mất hết thiên lương đó, tôi mà nắm được, nhất định sẽ đem chuyện riêng của mụ, nói vung cho mọi người cùng nghe. Lúc đó, mụ mới biết được thủ đoạn của Ngưu Đại Mao này ra sao. Cậu có tên là Ngưu Đại Mao? Chính thế, tôi tên Ngưu Đại Mao, em trai tôi kêu Ngưu Nhị Mao. Tôi còn có em gái tên Tam Mao. Trời thần với con bé tiểu kim tử vừa rồi. Tại sao cậu gọi người đàn bà kia là cường đạo giết người và chửi bà ta dữ dội như thế? Ngưu Đại Mao nói giọng phẫn uất. Anh không nghe vừa rồi con gái bà ta nói những gì hay sao? Tôi định lập tức lôi mụ cùng về thôn xóm, nói hết sự việc của mụ, để mụ mất mặt một phen. Sau rồi tôi nghĩ việc này là việc quá lớn, cha mẹ tôi thường ngăn cấm, không cho tôi được nói tới. Nếu chuyện này làm ầm ĩ lên, cha mẹ tôi đánh tôi chết. Vì thế tôi núp chỗ này, không đi theo để nói chuyện của mụ nữa. Động Tân cười, nói. Anh không muốn gây chuyện ầm ĩ, còn ẩn thân chỗ này làm gì? Đại Mao cười cười, đánh trống lảng, bỗng nhiên lại nói. Đạo sĩ ca ca, anh có muốn biết chuyện riêng của người đàn bà này không? Tôi sẽ nói rõ cho anh nghe nhé. Chuyện này bọn con nít trong thôn chúng tôi, đứa nào cũng biết hết giáo, chỉ che mắt được người chồng và em chồng của mụ, cả hai cũng không biết tí gì. Động Tân ngồi xuống, nghe Đại Mao nói. Người đàn bà này là Ngưu Thị, vợ của Chu tiểu quỷ trong thôn. Thằng cha tiểu quỷ này, anh không nhìn thấy thì thôi, hễ anh nhìn thấy, bảo đảm anh cười đứt ruột. Hắn có cái đầu lệch lạc, cái cổ u lên thành bướu, nhìn ra tưởng là người hai đầu. Thân hình hắn lùn tịt, không cao hơn bọn trẻ chúng tôi bao nhiêu. Mặt hắn dỗ chàng dỗ chịt, hai mép con mắt, rũ xuống tùm hụp. Chung quanh cái mũi nhô cao, trông thật dễ sợ. Còn vợ hắn, mà chúng tôi thường chế nhạo, gọi là chị hai của Chu tiểu quỷ. Tuy không có tướng người sang trọng, nhưng ai nấy đều khen bà ta có thân hình mềm mại, màu da trắng bóc. Vậy nên bà ta làm sao chịu nổi ông chồng xấu xí như thế, nên đã sớm cặp kè với một người đàn ông. Chủ tiểu quỷ lại ham rượu, rượu say rồi chẳng biết trời chăng, người đàn bà liền mở cửa sau, cho người đàn ông kia vào. À, tôi chưa kịp nói cho anh biết, người đó chính là người mà tiểu kim tử gọi là ông bác nhà họ Hoàng đó. Bọn trẻ chúng tôi đều không nhận thức rõ ông này. Nhưng cha mẹ tôi và nhiều người khác đều nói đó là một ông già. Nhưng vị vương lão gia này thật tình là người rất tốt. Không ai nói ông chẳng phải người tốt, là vì ông ấy có tiền, lại chịu giúp đỡ người khác, đã cứu giúp cho nhiều người. Vì thế ông ta ra ra vào vào nhà họ Chu, cùng Ngưu Thị làm những chuyện mờ ám, mà không ai tìm tới gây sự, gian tình của hai người giữ kín, không từng bại lộ. Có thể người ta không sợ Ngưu Thị, nhưng còn nể mặt vương lão gia. Động Tân nghe chuyện còn rất mù mờ mới hỏi, vương lão gia này đại khái là người ưa chọc ghẹo đàn bà con gái chứ gì? Không phải đâu, đối với người khác, ông ta rất giữ gìn phép tắc, chỉ cặp với một mình Ngưu Thị. Mỗi khi ông ta tới, Ngưu Thị liền thoa son rồi phấn, đợi sẵn. Hai người âm thầm đi lại đã được 3-4 năm. Mọi người đều biết, riêng có Chu tiểu quỷ là ù ù ca ca. Bà mẹ của Chu tiểu quỷ phát giác gian tình, định tố cáo cùng con trai. Người đàn bà như ngồi trên lửa, nhờ gian phu giúp một tay, đè chặt bà lão lên giường, siết chặt cổ họng, khiến bà lão tắt thở mà qua đời. Ngày hôm sau, tên quỷ say rượu mới biết mẹ chết, nhưng hắn là người hồ đồ, chẳng hiểu gì cả, mua áo quan về liệm, đem đi chôn là xong. Mụ có thằng con trai lớn, nếu trời cho còn sống, năm nay được 12 tuổi, bằng tuổi với tôi, ai ngờ nó chết yểu. Nó biết được mẹ nó cùng gian phu, giết bà nội, muốn đem sự tình nói ra cho mọi người đều biết. Người mẹ nhiều lần đánh mắng nó giận lên, nhịn không nữa, kể hết chuyện xấu của mẹ. Dâm phụ hận con vô cùng, mua một gói thạch tín, đem về, thuốc chết con trai. Sau khi cậu ta chết, tôi có tới nhà nhìn mặt, thấy trên mặt người chết có nhiều dấu máu đen, coi rất thê thảm. Lần này tên quỷ say rượu cũng chẳng biết gì, khiêng con lên một mô đất trên núi, vùi xuống đó là xong. Mọi người đều nói Chu tiểu quỷ là kẻ quá xuẩn ngốc, sau này tính mạng cũng giao vào tay mụ đàn bà độc ác mà thôi. Động Tân nghe nói giận vô cùng, hận rằng không thể tức khắc đuổi theo, thí cho người đàn bà một đao, chết tốt. Nghĩ lại, việc này chẳng quan hệ gì tới mình, đôi bên chẳng phải bà con, cũng không quen biết, làm sao ta có thể tùy tiện xen vào việc gia đình người ta. Suy nghĩ một hồi, Ngưu Đại Mao cũng bỏ đi. Động Tân mới thong thả xuống núi. Trước hết đi một vòng trong thôn xóm, nhận định rõ nhà cửa của Chu tiểu quỷ. Sau đó vào lúc tối, tới đứng dưới gốc cây, đối diện với cửa sau căn nhà. Vào lúc canh hai, quả nhiên thấy một người đàn ông ăn mặc tề chỉnh, tiến lại chỗ cánh cửa, gõ nhẹ một tiếng. bên trong có người dao mỏ, chính là người đàn bà đã gặp lúc ban ngày. Bà ta cùng ông kia nói cười hỉ hả, cùng tiến vào nhà trong. Đậu Tân nói một mình. Chính mắt ta thấy việc này là chính xác rồi, chỉ tiếc rằng gian phu có thần thái ra vẻ một chính nhân quân tử, tại sao lại quấn quýt với người đàn bà này, hẳn là nghiệt duyên kiếp trước đây. Nói chưa dứt lời, bỗng thấy một trận gió lạnh từ dưới chân nổi lên, quấn quýt quanh thân, đẩy tới đẩy lui, dường như có vật gì níu kéo. Động Tân tuy can đảm, cũng cảm thấy ớn lạnh. Vận Nguyên Thần trừng mắt nhìn, chỉ thấy một khối khí đen từ dưới đất bay lên tỏa ra xa, cách Động Tân chừng 10 bước, phát ra tiếng kêu chim chít, 10 phần thê thảm. Động Tân kinh hãi, hạ thấp giọng, nói. Quỷ vật nào đây, nếu có điều chịu oan khuất, hãy hiện hình ra mắt ta, ắt ta sẽ giải oan cho. Câu nói vừa phát ra, trên đường bỗng có một người bộ hành hướng về phía Động Tân, xăm xăm chạy tới, quỳ xuống đất, nắm lấy hai chân Động Tân, không buông, cất tiếng kêu khóc, cầu xin thượng tiên thần oan. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 88. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 89. Xuống Lương Sơn, chị gian phu dâm phụ, vào hang đá, được đất lành rộng rãi. Người kia nắm chặt hai chân Động Tân kêu lên, xin thượng tiên thân oan, xin thượng tiên thân oan. Động Tân có cặp mắt rất sáng, trong đêm tối cũng nhìn rõ mọi vật, thế vậy liền thu hết can đảm, hô to. Người là oan quỷ ở đâu? Vì sao chết oan? Hãy nói rõ cho ta biết, ta mới nghĩ ra biện pháp thân oan cho ngươi chứ. Hồn ma khóc lóc tố cáo, giọng thảm thiết. Tiểu quỷ tôi chính là con trai lớn của Chu tiểu quỷ, tên gọi Chu A Minh. Vừa rồi thổ địa lão gia truyền dụ cho tôi, nói rằng, có vị lã đại tiên đến đây, oan tình của ngươi, ngoài ông ấy ra, không ai giải quyết nổi. Tiểu quỷ tôi mới hỏi, không biết vị đại tiên đó có chịu đứng ra làm chủ, thân oan cho tôi hay không? Thổ địa nói, ông ấy đã biết chuyện nhà ngươi rồi, hôm nay Ngô Đại Mao đã ở trên núi tố cáo với ông ấy. Vị đại tiên này rất có nhiệt tâm, chịu giúp người. Hiện giờ ông ấy đang quanh quẩn chỗ cửa sau nhà ngươi, đại khái là đang chuẩn bị giải oan tình cho bà cháu ngươi đó. Mau tới cầu khẩn ông ấy đi, để chậm trễ ông ấy đi mất. Bỏ lỡ cơ hội này, oan tình của bà cháu ngươi đành quăng xuống đáy biển, không còn ai giúp hai người xuất đầu lộ diện. Vì thế tiểu quỷ tôi vội vã đi tìm hồn ma bà nội, cùng tới đây van xin thượng tiên, rộng ơn thi đức, giải oan khí cho bà cháu tôi. Ơn đức đó chúng tôi mãi mãi không quên. Sau đó người này biến đổi giọng nói thành giọng của một bà lão, kể lại sự việc một lượt. Động Tân biết đó là tiếng của bà nội tiểu quỷ A Minh, liền khẳng khái, nói. Thổ địa nói không sai đâu, nhưng chẳng phải ta không chịu xen vào chuyện người khác. Chỉ vì ta xuất gia chưa lâu, đạo hạnh không có, mà việc của hồn ma ta mới gặp lần đầu. Chẳng biết phải tìm biện pháp gì để cứu hai bà cháu, giải tán oan khí. Hai hồn ma phải nhập vào thân thể người đi đường mới phát ra được tiếng nói. Vì thế giọng nói mới thay đổi, chợt nam, chợt nữ, chợt trẻ, chợt già. Người đó nghe Động Tân nói, vội quỳ xuống, dập đầu lạy lên tiếng. Chỉ xin đại tiên dẫn hồn ma chúng tôi tiến vào nhà, chúng tôi tự có cách đối phó với kẻ thù. Bất quá là gây ầm ĩ lên, ắt có các vị du thần thuộc hạ của thành hoàng lão gia tới tra xét. Lúc đó lại cầu xin đại tiên làm chủ, giúp chúng tôi một lời chứng minh. Thành hoàng thương chúng tôi chết oan, nhất định sẽ đặt cách thi ân, chấp nhận cho chúng tôi sớm chuyển kiếp làm người. Chúng tôi đội ơn vô cùng. Nếu như vậy các ngươi tự về nhà cũng được, hà tất phải nhờ ta dắt đi. Người kia đổi giọng bà lão, nói. Cửa trước cửa sau đều có thần canh cửa trấn giữ, chúng tôi không dám tiến vào. Được đại tiên dẫn dắt một lần, lần sau chúng tôi có thể tùy ý ra vào. Lã Động Tân đành nhận lời, lại dặn dò. Vậy các ngươi đi theo ta, còn người đi đường kia, hãy buông cho hắn đi đi, chẳng cần phải quấn quýt lấy hắn. A Minh đáp, người này cũng không phải kẻ tốt lành gì đâu, hắn đánh cha, mắng mẹ, tư thông vợ em dâu, lại đem đứa con của người em bán cho người ta, đem đi phương xa làm chú hề. Lương tâm của hắn chết từ lâu rồi, tuy sống trên đời, hắn không còn chút dương khí nào, nên hai chúng tôi mới có thể phụ vào thân xác hắn. Nếu là người chính trực quy củ, dương uy rất thịnh, hồn ma chúng tôi vừa tới gần, liền tan ra thành mây khói, làm sao chúng tôi dám quấn quýt lấy hắn. Động Tân nghe vậy, buông tiếng than thở, nói. Tuy nói vậy, xét cho cùng, hắn cùng hai người cũng không thù không oán. Hắn làm ác, tự có báo ứng, không can dự gì tới hai người. Hiện giờ đã về tới nhà mình, hai người cứ đeo bên mình hắn cũng bất tiện. Hãy thả cho hắn về nhà đi. Câu nói chưa dứt, người kia bỗng ngã lăn ra đất, lát sau tỉnh dậy. Động Tân cũng không để ý tới hắn, nhắm hướng cửa sau nhà họ Chu đi tới, nhặt một cục đá, đập lên cánh cửa một cái. Liền thấy bên trong có ánh đèn, lát sau có tiếng người đàn bà, vừa chửi vừa tiến ra. Nửa đêm nửa hôm, chết đâu thì chết, còn lết xác về nhà làm chi? Động Tân nghe vậy biết Chu tiểu quỷ còn chưa về nhà, cánh cửa vừa mở, liền thấy hai luồng khói đen từ dưới đất bốc lên, nhiễu quanh người đàn bà ra mở cửa. Lã Động Tân chú mục nhìn kỹ, nhận ngay ra đó là người đàn bà đanh đá đã gặp được trên núi vào lúc ban ngày. Người đàn bà bị hai hồn ma nhập xác, liền bất tỉnh nhân sự, buông rơi cây đèn, quên cả đóng cửa, không nói tiếng nào, quay ngoắt trở lại, chạy thẳng vào nhà trong. Giây lát trong nhà có tiếng kêu khóc ầm ĩ, tiếp theo là tiếng đập bàn đập ghế, quăng đao, ném gậy. Một lát nữa có người từ bên trong chạy sộc ra cửa, trốn nhanh như cắt. Động Tân nhận rõ đó là gian phu vừa tiến vào nhà lúc nãy. Biết Ngưu thị đã bị hai hồn ma nhập xác, hiện đang hóa rồ. Động Tân thầm cho là lạ, mình ở lại đây cũng vô ích, liền trở lại đường cũ, tìm một lương đình, ngồi nghỉ qua đêm. Sáng sớm hôm sau trở lại thăm dò tin tức, chẳng dè ngoài cửa đã treo đồ dùng của đạo sĩ, bên trong một dàn kèn trống thanh la, não bạt, ống sáo, tấu lên ầm ĩ. Động Tân cười, nói. Đây lại là Chu tiểu quỷ bị hai hồn ma phá phách. Mới nhờ em trai làm thầy pháp, tính tống cổ hai hồn ma ra khỏi cửa. Hạng người man dợ cẩu thả này, tính mạng bản thân không bảo toàn nổi, còn tính chữa bệnh cho con vợ dâm đãng hung hãn. Nghĩ tới đó tự động nhướng mắt nhìn vào trong nhà, liền thấy ở cuối nhà có một cô bé đi ra. Vừa nhìn, nhận ra ngay là Tiểu Kim Tử. Tiểu Kim Tử vừa nhìn thấy Động Tân, liền chạy lên nhà trên, báo động cho một anh lùn, mặt dỗ, đại khái là Chu tiểu quỷ. Còn có một người cao, cũng dỗ mặt, ăn mặc theo lối đạo sĩ, mà Tiểu Kim Tử gọi là Thúc Thúc. Hai anh em cùng tiến ra cửa, không hỏi ất giáp gì, xông vào đánh Động Tân túi bụi, lôi kéo tới chỗ pháp đàn. Lã Động Tân hỏi, các ngươi vô duyên vô cớ giữ ta, đánh ta để làm gì, ta lại không quen biết các ngươi, có thủ án gì chứ? Đạo sĩ kia hét lên, đạo nhân quê mùa ở đâu đến đây, không thăm dò tiếng tăm nhà ta, dám to gan đến đây, phóng xuất mấy con yêu quái, làm đảo loạn gia đình huynh trưởng ta hả? Lã Động Tân đang muốn hắn có bằng cớ gì, ai ngờ, từ nhà trong, người đàn bà đanh đá vừa nghe biết Động Tân tới, vội vã chạy ra, phục xuống đất, lạy như tế sao, hô to. Thượng tiên cứu chúng tôi, thượng tiên cứu chúng tôi. Lã Động Tân hoàn toàn bất ngờ, chẳng hiểu ra sao. Đến chừng thấy hai anh em mặt dỗ ngẩn người ra, mới hiểu định đó là tiếng nói của hai bà cháu A Minh. Nhưng anh đang đòi anh em đạo sĩ trưng bằng cớ, tự nhiên không tiện thừa nhận, liền hét lên. Người là đàn bà nào đây, vì sao cùng ta không quen biết, lại tới quấy nhiễu? Chẳng dè, hai hồn ma không hiểu nỗi khổ tâm của Động Tân. Nói một câu phản lại anh. Đại tiên ơi, chúng tôi là mẹ đẻ và con trai Chu tiểu quỷ, lúc chập tối được đại tiên dẫn tới. Câu nói chưa dứt, anh em Chu tiểu quỷ liền cười lạt, nói. Thế nào, bọn yêu quái đã khai ra, người còn chối nữa thôi. Động Tân lúc đó đúng là có miệng không thể nói, chỉ đành an định tâm thần, lại nghe người đàn bà khóc lóc, nói. Không dè thằng quỷ say rượu hoàn toàn không giảng đạo lý, còn mời một đám đạo sĩ về làm phép, xua đuổi chúng tôi. Lã Động Tân lấy làm lạ, hỏi. Tên đạo sĩ này cũng có pháp thuật hay sao? Pháp thuật tuy không có, nhưng bùa chú thì có. Vừa rồi, chúng niệm lâm dâm kinh kệ trong một cuốn sách về thu yêu bắt quỷ, khiến chúng tôi quằn quại như bị lửa đốt, kim đâm. Vừa tính chạy trốn thì gặp đại tiên trở lại. Đại tiên ơi, ngài là kim tiên trên trời, hãy giải quyết việc này đến nơi đến chốn. Rất mong ngài cảnh cáo chúng, không được làm chuyện hồ đồ. Chúng tôi chính là mẹ đẻ và con cháu của hai đứa đó mà. Câu nói đó mọi người đều nghe rõ. Chu tiểu quỷ nói với em trai. Không cần phải nói gì nữa, tên đạo nhân quê mùa này đã dẫn yêu tinh tới nhà, giả danh là A Minh và mẹ chúng ta, tìm tới gây sự. Hắn còn cả gan trở lại, lén lút thăm dò. Nếu không phải hắn nhúng tay vào chuyện này, tại sao hắn lại đặc biệt quan tâm, mới sáng sớm đã tới, nghe lén tin tức. Câu nói đó khiến Động Tân khóc mỏ, không nói được lời nào. Chu tiểu quỷ nổi giận, nói. Tên đạo sĩ quê mùa này, tội lỗi rành rành. Chúng ta hãy đem giam cầm hắn một nơi. coi hắn làm được điều gì để quấy rối. Các đạo sĩ đều đồng ý, nói, phải nên làm vậy. Một người còn nói, cứ chói tay chói chân hắn lại, khỏi phải cử người canh gác, hắn cũng không mọc cánh mà bay đi. Hai anh em Chu Tiểu Quỷ đều tán thành, chúng xuống vào chói chặt chân tay Lã Động Tân. Động Tân thấy bọn chúng đông đảo, tự biết không chống nổi đám đông, lại thấy đứa nào đứa nấy đều ngu như heo, có giải thích cũng không ăn thua, đành lặng yên, cũng không kháng cự, để mặc chúng chói mình như đòn bánh tét. Chu Tiểu Quỷ lại nói, đằng sau có căn nhà nát, để chứa những đồ đạc không dùng tới, chúng ta hãy nhốt hắn trong đó, đợi má của Tiểu Kim Tử khỏi bệnh mới thả hắn ra, thẩm vấn kỹ càng, đập cho một trận. Nếu lần sau hắn còn dám mò tới, chúng ta sẽ lấy mạng chó của hắn. Mọi người nghe vậy, ồn ào tán thành, lôi kéo Động Tân tới căn nhà nát, đóng chặt cửa lại, gài thêm ổ khóa. Anh em Chu Tiểu Quỷ ở bên ngoài, nói, chúng tôi không có chút bản lãnh nào, ngay cả dọa quỷ cũng không đủ tài. Anh là Đại La Kim Tiên, đạo thuật thông thiên, hãy ở trong này nghỉ ngơi vài ngày, thử trổ tài nghệ kinh người cho chúng tôi xem thử. Nói rồi, hò hét một lát, bỏ đi mất tiêu. Lã Động Tân bị giam trong phòng, vừa buồn vừa giận. Căn nhà này vốn là nhà xí, được cải tạo lại, nên mùi hôi thối cứ từng đợt xông ra, đâm thẳng vào mũi, chịu đựng không nổi. Lã Động Tân nghĩ thầm. Chiếc áo đạo này có thể chế ngự được binh đao nước lửa, hoặc giả bịt nổi mùi xú uế cũng nên. Cũng may dây trói hai tay không chặt lắm, dùng sức cựa mạnh một cái, rút ra được cánh tay phải, vội đưa tay áo lên, che lấy mũi. Quả nhiên không ngửi thấy mùi hôi thối gì nữa, lại phất tay áo vài cái. Động Tân giải quyết xong vấn đề, có thể cảm thấy thoải mái. Tới giờ ăn trưa, Chu Tiểu Quỷ sai Tiểu Kim Tử đem cơm tới cho Động Tân. Động Tân sợ cô bé phát hiện ra, lại đưa hai tay vào dây trói như cũ. Sau đó mới lên tiếng năn nỉ cô bé cởi trói hai tay, để anh có thể ăn cơm thoải mái. Tiểu Kim Tử thật tình cũng ưa anh đạo sĩ, đẹp trai, mới cởi trói hai tay cho anh, nói. Anh đạo sĩ này tự làm khổ mình, chuyện gia đình tôi, bản thân tôi cũng không dám nói ra. Anh là người ngoài, việc không can dự tới mình, anh xen vào làm chi? Hiện tại hồn ma bà nội và anh trai tôi đã bị đám bạn của chú tôi dùng kinh kệ đuổi đi rồi. Má tôi đã khỏi bệnh điên, chỉ còn mệt mỏi trong người. Chỗ bụng bị bà nội tôi dùng tay cào cấu, đang đau rớn, rên la, nhưng chẳng bao lâu cũng khỏi thôi. Chỉ có anh là đáng chết. Cha tôi và chú tôi đang bàn bạc, tính lấy mạng anh đó. Động Tân vừa ăn cơm vừa hỏi. Tại sao bà nội và anh trai cô không tìm ông họ Vương hư hỏng mà gây sự? Sao không dám? Nhưng ông này có cơ linh nhạy bén, lúc má vừa phát bệnh điên, cha cũng chưa về nhà, mà túm lấy ông này. Miệng nói lắp ráp nhiều câu, không dè ông ta có bản lĩnh rất lớn, chẳng những không mê đi, còn xô mạnh một cái, mở cửa sau trốn mất. Chẳng rõ ông ấy có pháp thuật gì hay không, mà oan quỷ không thể lại gần. Lã Động Tân nghe vậy, trầm ngâm một hồi, lại cầu xin cô bé cứu tính mạng mình. Tiểu Kim Tử suy nghĩ một lát, gật đầu, nói, cũng có một cách, nhưng phải đợi suốt buổi chiều nay, coi mấy ông đạo sĩ có tác động gì hay không. Đến tối tôi mới mang theo con dao, cắt dây trói, thả anh ra, để anh theo lối cửa sau trốn đi. Nhưng sau này anh tính làm gì để đền ơn tôi? Nói rồi nhìn Động Tân cười chúm chím, làm những điệu bộ lả lơi quyến rũ. Động Tân nghĩ thầm, tệ hại quá rồi, làm sao một cô bé mới tí tuổi đầu đã biết được những cách tư tình như thế này, ta biết đối phó ra sao đây? Người xuất gia làm sao có thể nói ra những lời dối trá để lừa gạt cô? Nếu không đáp ứng, cô lại không chịu phóng thích ta đâu. Nghĩ một lát, đành nói câu hàm hồ. Tiểu cô nương chẳng nên nói giọng như thế, nhất định bần đạo không phải kẻ vô lương tâm. Mai sau có duyên được gặp lại tiểu cô nương, tự nhiên bần đạo sẽ hết lòng đền ơn. Tiểu Kim Tử cúi đầu trầm ngâm hỏi, anh nói thật không đấy? Người xuất gia sao có thể nói gạt? Tiểu Kim Tử mừng rỡ, nói, tôi nhất định cứu anh, chỉ sợ ăn cơm xong, chú tôi lại bàn với cha tôi, làm khó dễ anh, lúc đó tôi hết cách cứu anh. Nói rồi thu dọn chén bát ra đi, đóng cửa lại như cũ. Cô bé đi rồi, Động Tân trông mong mặt trời mau lặn, Tiểu Kim Tử mau tới. Không ngờ, vừa qua giờ ngọ, chưa tới giờ mùi, bỗng nghe tiếng chân thình thịch từ xa tới gần. Không bao lâu, thấy anh em Chu Tiểu Quỷ hiện ra, phía sau còn có một đạo sĩ cao lớn, ba người vào phòng. Thấy tay phải của Động Tân thoát ra khỏi dây trói, đều lấy làm lạ, hỏi. Ai cởi trói cho ngươi vậy? Lã Đồng Tân sợ liên lụy tới Tiểu Kim Tử, vội nói. Các ông có lòng tốt mời tôi ăn cơm, tôi không có tay, làm sao ăn được? Bần đạo bất đắc dĩ phải cựa mạnh một cái, nới lỏng mối dây trói, rút được cánh tay ra. Sau đó không biết cách nào tự trói lại như cũ. Đang đợi các vị đến, phiền các vị phí tâm sức trói lại dùng cho. Nói rồi đưa tay phải ra sau lưng, chờ trói. Chu Tiểu Quỷ thấy vậy, cười nói. Tên này quả thật ngang ngạnh, không biết sợ chết là gì. Hiện giờ chúng ta đến đây là muốn mời ngươi di chuyển tới một địa phương rất u nhã, thích hợp cho bậc cao nhân như ngươi, hưu dưỡng, an thân. Lúc này không còn sớm sủa, hãy cất nhắc thân thể đi nào. Trong lúc hắn nói, hai tên đạo sĩ đã trói chặt hai tay Lã Động Tân, còn thắt chặt hai múi vững chãi, cười nói. Để coi hắn còn dùng móng tay cởi ra được nữa hay không? Chu Tiểu Quỷ vội nói. Hai người anh em chẳng cần nói dỡ nữa, hãy đưa hắn ra khỏi đây, để khỏi bận tâm suy nghĩ. Tên đạo sĩ cao lớn liền vác Động Tân lên vai. Anh em Chu Tiểu Quỷ theo sau, cùng ra khỏi căn nhà nát, men theo một lối đi hẹp. Đi hết con đường đó, lại quanh về bên trái. Tiểu Quỷ tiến lên phía trước, đi tới một bụi tre rậm rạp. Gạt những cành tre qua một bên để lấy lối đi, tiến vào một khu vườn hoang rất rộng. Ba người áp giải Lã Động Tân, đi hết khu vườn hoang, tới một mô đất cao. Tiểu Quỷ đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói. Ma quỷ không thấy một tên nào, mau ra tay đưa hắn tới chỗ ở mới. Lã Động Tân phiền muộn trong lòng, nghĩ thầm. Không biết ba tên xuẩn ngốc này đưa ta tới chỗ u nhã nào đây? Suy nghĩ chưa xong, đã bị tên đạo sĩ quăng một cái nằm ngay trên mặt đất. Mở mắt ra nhìn, bất giác thầm kêu khổ. Thì ra, dưới mô đất cao, có một hang động sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy. Miệng hang bị đám cỏ hoang che lấp nên nhìn không rõ. Lã Động Tân phát hoảng, nghĩ thầm. Xem tình hình này, rõ ràng chúng muốn đem ta chôn vùi dưới hang. Danh danh là một hang tối, mà chúng lại nói là di chuyển ta tới chỗ ở mới. Còn đang suy nghĩ đã nghe Chu Tiểu Quỷ phát hiệu lệnh. Các vị huynh đệ còn không mau mau đưa hắn xuống hang, đứng ngẩn ra đó làm gì, lỡ gặp người đi qua, việc này khó giải quyết. Tên đạo sĩ nghe vậy dùng hết sức lực xô đẩy Động Tân tới miệng hang. Hai anh em Tiểu Quỷ lại giúp một tay, phát hoang đám cỏ. Ba tên giàn ác vừa hì hục làm việc, vừa nói giỡn chơi. Chuyện này rất giống với một chuyện. Giống với chuyện gì? Chẳng phải giống chuyện anh Tiểu Phu lỡ chân rớt xuống hang, gặp được tiên cô, cùng nhau kết mối thiên duyên đó sao? Tỷ dụ như vậy chưa chính xác, một khi tên này rớt xuống hang, chúng ta lấp miệng hang lại, hắn ra bằng cách nào? Ba tên cất tiếng cười vang, Lã Động Tân nghĩ thầm, không nghĩ ra nổi anh em Chu Tiểu Quỷ này lại là những kẻ xấu, giết người không chớp mắt, trời quả báo lấy phải con vợ giết chết mẹ đẻ và con trai, vậy mà vẫn làm vợ chồng ân ái. Đang suy nghĩ chợt cảm thấy thân mình bị xô mạnh tung lên cao và trong chớp nhoáng lăn xuống miệng hang. Động Tân lúc đó không còn để ý tới sinh mạng nên cũng không cảm thấy sợ hãi gì. Thân thể bị trói bó giò nên lúc rơi xuống không đụng phải một vật nào. Trong thời gian chừng uống xong một chén trà mới rơi xuống đất. Lã Động Tân nhớ tới lời người xưa kể về động không đáy, tự hỏi đấy có phải là một thứ động như thế hay không. Điều kỳ diệu là lúc mới vào miệng hang, thấy tối đen như sơn, không chút ánh sáng, dần dần lại thấy sáng ra, trong đầu liền lóe lên một tia hy vọng. Dù thân thể có rơi xuống đất, nhờ chiếc áo đạo bảo hộ cũng không đến nỗi chết. Ai ngờ trong thiên hạ có những chuyện kỳ lạ, đến độ không ai đoán ra nổi. Lã Động Tân rơi xuống mặt đất, cảm thấy bên dưới mềm như bông, khắp mình không một vết xây sát. Mở mắt ra nhìn, thấy một vùng đất rộng rãi, phẳng phiu, cỏ mềm như tơ, hoa đưa hương thơm ngát, chim hót béo von. Khắp nơi bày ra những đỉnh đài, lầu gác, những hòn giả sơn, những dòng suối chảy. Hai chữ u nhã mà Chú Tiểu Quỷ nói tới không thể để mô tả cảnh tượng nơi đây. Động Tân cảm thấy vui sướng ngoài ý muốn. Nhìn lại thân mình, những sợi dây trói bứt đi từ bao giờ chẳng rõ, mà tay chân cũng không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Từ chỗ nguy hiểm tột cùng chuyển sang chỗ đất lành hiện nay, Động Tân không nén được vui mừng, hét to lên. Lã nham ta này đã được lên tiên cảnh. Câu nói chưa dứt, bỗng nghe bên tai có tiếng oang vành thỏ thẻ. Tiên cảnh thì còn xa lắm, hôm nay chỉ mới đáng kể nhập động chi tân, không uổng hai chữ động tân mà anh lấy làm biệt hiệu. Chú thích cho số 1, người khách vào động, đây là cách chơi chữ. Hết chú thích. Động Tân nghe vậy liền ngạc nhiên, quay nhìn lại, thấy một cô gái đẹp chừng 17-18 tuổi, dẫn dắt vài cô bé chừng trên dưới 10 tuổi, đang đứng dưới một khóm hoa, bên cạnh anh. Động Tân nhận định người đẹp là nữ chủ nhân, ngồi khom mình vái dài, nói: "Đệ tử Lã Nham vì gặp nạn, vào động phủ được tiên sư, xin được cứu giúp." Cô gái vội đáp lễ, nói: "Chúng ta chỉ kể là bạn bè, danh xưng tiên sư không dám nhận đâu." Cô gái mời Động Tân ngồi xuống cỏ, cô cũng ngồi theo. Mấy cô bé đứng hầu chung quanh rất nghiêm chỉnh, người đẹp mở lời. Một người ưa xen vào những chuyện không phải của mình, thích giúp người khác dẹp nỗi bất bình. Tất nhiên là người có thiện tâm làm việc đường hoàng, nhưng cũng phải tự hỏi mình đã đủ tài năng hay không, và lại việc gì cũng có hoãn gấp, có trước sau, gấp việc trước mà hoãn việc sau mới là chính lý. Điều đó anh có hiểu hay không? Lã Động Tân nghe vậy sợ hãi trong lòng, nói: "Đệ tử đã hiểu, đệ tử vì học kiếm mà rời nhà ra đi, được thần nhị lang đưa tới đây, đạo hành chưa học được tí gì, không biết đi tìm sư học đạo, trước hết đã nhúng tay vào chuyện tào lao, quả là ngu muội tột cùng, chẳng trách đã gặp phải bao chuyện rắc rối ngoài ý nghĩ. Này đệ tử suy nghĩ lại, tin chắc tiên sư chính là người truyền thụ kiếm pháp cho đệ tử, tức Hà Đại Tiên Cô, có phải không?" Đệ tử mất thịt, nhất thời không nhận ra, tội đáng chết muôn ngàn lần. Nói rồi lại đứng dậy, định lấy lễ vái thầy ra mắt. Hà Tiên Cô vội lùi lại vài bước, xua tay lia lịa. "Truyền thụ đạo pháp, bất tân phải là thầy trò. Chúng ta không có duyên phận thầy trò, chỉ là tình đồng đội thôi. Anh cứ nhất định lấy lễ vái thầy đãi tôi không truyền thụ kiếm thuật cho anh đâu." Lã Động Tân đành nghe theo, nhân đó đem những việc mình đã làm trước đây kể lại một lượt. Tới chuyện gặp hai hồn ma, dẫn chúng về nhà, Tiên Cô cười bảo: "Anh không biết rõ chuyện này, người vòi Chu tiểu quỷ tất nhiên là tội đáng chết, nhưng gian phu lại là người rất tốt. Nửa đời sau, ông ấy còn phúc mệnh rất lớn, hai hồn ma kia làm sao có thể lại gần ông ấy. Vừa tới gần, chúng liền bị linh quang trên đầu ông ấy đẩy ra xa, và lại còn có các quỷ tốt âm tào luôn luôn theo sát bên ông để hộ vệ. Các quỷ hồn, dẫu có điều oan khuất, cũng không dám gây sự với ông." Lã Động Tân nghe vậy liền kinh hãi, nói: "Những lời tiên tỷ nói cùng với những điều tiểu đệ đã được nghe trên núi quả thật khó hiểu. Một người bất hiếu, bất pháp như thế, làm sao còn có những điều tốt lành, thật tình tiểu đệ không hiểu." Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 88 và 89 của cuốn sách. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 90. Bạch xà đền ơn phóng sinh, thần tiên chưa thoát tình duyên. Nghe Động Tân hỏi, Tiên Cô cười nói: "Hễ không biết rõ nội dung, chưa thẩm tra kỹ, rất dễ xét đoán thiên lệch. Ông họ Vương này tằng tịu với vợ người khác, tất nhiên là phải chịu tội, nhưng xét cho cùng, chẳng qua chỉ là tội gian dâm thôi." Câu nói chưa dứt, Động Tân đã tiếp lời: "Không không, theo như đệ tử nghe được, ngoài tội gian dâm còn hơn thế nữa. Chuyện này anh đã nghe cậu bé Ngưu A Mao nói phải không?" Thật tình chẳng riêng gì A Mao, người trong thôn ai biết được vụ án gian này đều khoái bàn ngang tán dọc, lại còn ngắt đầu sửa quấy, thêm mắm dặm muối, khiến sự thật đổi khác hoàn toàn. Nói tóm một lời, vụ án này không phát giác thì thôi, một khi phát tác, ông họ Vương ắt biến thành hung phạm, đồng lõa giết người. Tuy nhiên, những điều lắt léo bên trong vụ án không thể che giấu nổi những người trong đám thần tiên chúng ta. Lã Đạo Huynh, trước hết, tôi nói thực với anh một điều. Tôi dám quả quyết, ông họ Vương này chẳng những không phải là hung phạm giết người, ngay cả chuyện hai người, một già một trẻ, chết ra sao, ông ta cũng không hay biết. Cũng vì ông họ Vương là một chính nhân quân tử, nên người đàn bà họ Ngưu, tuy thông gian với ông ta, cũng không dám đem chuyện giết người, trái luân thường đạo lý như thế, nói cho ông ta nghe. Vì thế đến bây giờ, ông ấy vẫn không tin, hai người, già và trẻ kia, chịu oan khuất mà chết. Chỗ hư hỏng của ông ta chỉ là tội gian dâm vợ người khác, nên biết người này, bình thời không phải là người hiếu sắc, ham khoái lạc. Vợ ông ta chết đã 10 năm, ông vẫn ở vậy nuôi con, không chịu tục huyền. Ngay cả những chốn gió trăng tầm thường, ông cũng không đặt chân tới. Muốn bàn chuyện này cho thỏa đáng, tôi phải nói tới những việc ở kiếp trước. Anh có biết người đàn bà nhà họ Chu kiếp trước là giống gì không? Đó là một trong những nhân tài, môn hạ của giáo chủ ma giáo, là một bạch xà tinh đấy. Năm đó hai phe chính tà đại náo ở thôn Hoài Hải. chém giết một trận long trời lở đất. Việc này những người tu đạo, những vị đã vượt ra ngoài cuộc đời, đại khái đều biết cả. Lã Động Tân gật đầu, nói, đúng vậy, việc này tôi có nghe gia sư Văn Phòng tiên sinh nhắc tới. Tiên cô lại nói tiếp, Xà Tinh này sau khi chiến bại, không hiểu vì sao đã rơi vào tay một ông trài, may được một người có lòng tốt, bỏ tiền ra mua và đem phóng sinh. Vì thế Xà Tinh không giây phút nào quên việc đáp đền ơn lớn, trải qua hơn ngàn năm mới được giáo chủ ma giáo, chấp thuận cho chuyển kiếp làm người. Đem thân đền ơn người phóng sinh. Nhưng Xà Tinh có hành vi bại hoại, hại người quá nhiều, nên số định rằng nó có chuyên tâm làm người đàng hoàng cũng không được như ý muốn. Vì thế vừa xuống trần thế, nó liền lấy lầm phải Chu Tiểu Quỷ. Tiếng là đền ơn mà xuống trần, thực tế chỉ là cô vợ hờ. Nói vậy anh đã hiểu ân nhân của Bạch Xà Tinh là ai rồi chứ? Động Tân liền gật mấy cái, nói, tôi đã hiểu họ Vương này chính là người đã phóng sinh Bạch Xà ở kiếp trước. Tin cô lại nói, việc nhân duyên của người đời, bất luận là chính hay tà, đều có nguyên do từ kiếp trước. Ai cũng nói chuyện vợ chồng chính đáng được chú định từ kiếp trước. Trong sách của Nguyệt Lão hiện ra tên họ hai người, rồi sợi chỉ hồng cột chân, sau đó mới phối hợp nhân duyên. Có biết đâu rằng những cặp vợ chồng phối hợp tạm bợ cũng chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Trong sách hôn nhân cũng có ghi tên họ hai người. Bàn về họ Vương cũng là người đàn bà nhà họ Chu, thành tựu gian tình. Há không có chút lai lịch nào. Nếu biết được lai lịch của họ thì chuyện này chẳng có gì là lạ. Động Tân nghe vậy chỉ biết gật đầu. Hà Tiên Cô lại nói, nhưng tôi biết chắc cặp nam nữ này quấn quýt lấy nhau. Dấy lên ở kiếp này, vị tất đã kết thúc ở đây. Vì Xà Tinh quyết chí đền ơn, ơn chưa đền xong, thậm chí còn làm hại tới ân nhân, thì lòng ân hận càng sâu, mưu đồ đền ơn càng gấp, càng khó tìm ra biện pháp thỏa đáng. Chúng ta may mắn là người vượt ra ngoài cuộc đời, tiêu diêu tự tại, nên không có mối lo về tính mạng. Thời gian vài 300 năm, trên nhân gian, dưới con mắt chúng ta chỉ là một chớp mắt, nên kết cục của hai người này ra sao, chẳng sợ không được nhìn thấy. Động Tân tỏ vẻ ngạc nhiên vội hỏi, tiên tỷ đã nói vậy, có thể biết được tương lai của hai người này không? Tiên cô cười, nói, anh đúng là một người nhiệt tâm, đã xen vào chuyện người khác, còn đòi biết chuyện vài trăm năm sau. Tiếc rằng tôi đạo hạnh không sâu, không hiểu tường tận chuyện hai người này. Nhưng có thể đoán đại khái rằng, 500 năm sau, Bạch Xà này lại ra đời, mưu tính việc đền ơn. Họ Vương lúc đó thành một người nghèo khổ, được Bạch Xà săn sóc, giúp đỡ, tự nhiên là được nhiều điều tốt lành. Nhưng vì bản thân Xà Tinh mắc nghiệt chướng kiếp trước quá nặng, nó gây ra thảm kiếp cho ân nhân suốt mấy chục năm, kết quả cuối cùng mới được mỹ mãn. Đại khái là vì từ kiếp này sang kiếp khác, nó ôm khư khư ý niệm đền ơn không bao giờ quên. Một điểm lương tâm đó, những người bình thường trong ma giáo không thể có được, đã cảm động lòng trời, hứa cho nó được tự sửa đổi, quay về nẻo chính. Đại lược tình hình là như vậy. Trên đây là những lời Hà Tiên Cô bàn về chuyện Bạch Xà đền ơn, người làm sách xin góp thêm vài lời cho rõ hơn. Lần thứ nhất là việc Ngưu Thị cùng họ Vương gây nên một gian án, đã nói ở trên. Lần thứ hai xảy ra vào 500 năm sau, Bạch Thị cùng Hứa Tiên kết làm vợ chồng chính thức, về sau bị Pháp Hải Hòa Thượng trấn áp ở dưới tháp Lôi Phong, bên Tây Hồ. 20 năm sau, con trai của Bạch Thị thi đỗ Trạng Nguyên, phụ chỉ tế tháp. Lúc đó Bạch Thị cũng ăn năn hối lỗi, quy y Phật Pháp. Việc đó khá nhiều người biết, sách này bất tất phải kể lại. Chú thích cho số 1, chuyện Thanh Xà Bạch Xà khá phổ biến bên Trung Quốc, gần đây lại được quay thành phim. Hết chú thích. Lại nói tiếp chuyện Lã Động Tân, nghe Hà Tiên Cô nói xong, mới hỏi Tiên Cô coi chỗ này là chỗ nào. Vì sao lại nằm ở đáy hang sâu trong lòng đất, cách mặt đất bao xa? Muốn ra khỏi đây phải theo đường nào? Vì sao tiên tỷ lại ở đây? Nghe hỏi một thôi một hồi, tiên cô trả lời. Chỗ này là động phủ tôi mới mở ra, có tên là Động Ngọc Ốc. Gần đây có pháp chỉ của tổ sư ban xuống, bảo tôi chọn một chỗ ở nhất định, làm chốn tu chân. Những vị như Thiết Quài Tiên Sinh, Văn Phòng Tiên Sinh, cùng Lam Thái Hòa, Trương Quả, đều giữ nguyên nền nhà cũ, sửa sang lại thành nơi ở mới. Dương Phần Anh, tuy chưa đắc đạo, đã được tổ sư đặc biệt quan tâm. Ngày đầu, ngài đã chọn cho anh một nơi động phủ, sau này thầy anh là Văn Phòng Tiên Sinh, sẽ đích thân dẫn anh tới. Lã Động Tân nghe vậy, vội hướng lên không trung vái tạ. Hà Tiên Cô lại nói. Đây là một hang động rất lớn dưới lòng đất, và vì nó sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy, nên chẳng ai thèm ngó tới. 3 năm trước, tôi theo Huyền Nữ Sư Tôn du ngoạn tới đây. Đi tới dưới sơn cốc, cảm thấy chân dẫm lên mặt đất phát ra tiếng lịch bịch. Dường như bên dưới trống rỗng, Huyền Nữ liền vời thổ địa tới hỏi mới rõ nguyên do. Sư Tôn cười, hỏi tôi. Đồng phục của thần tiên nếu không ở trên đỉnh núi cũng ở ngoài mặt biển. Nay con thử nghĩ khác đi, kiến tạo một căn nhà dưới lòng đất có thích thú hơn không? Tất nhiên là tôi vui mừng vái tạ. Sư Tôn mới vừa gọi nhiều người thọ ma tới phục dịch. Dùng búa thần, đồ dùng của quỷ để đập phá và xây dựng. Không bao lâu biến đổi được chỗ đầm sâu muôn trượng thành một đất lành rộng rãi. 4 mùa đều là mùa xuân, suốt năm nắng ráo, ngày đêm mát mẻ. Có thể nói từ khi có động phủ thần tiên đến giờ, không nơi nào được như nơi này, u nhã tột cùng. Nói tới lối đi để ra khỏi động thì có 2 chỗ. Thứ nhất là chỗ miệng hang, từ đó anh đã vào đây. Lúc đầu tôi có ý định dùng một hòn đất để bít kín miệng hang, để khỏi làm hại người lỡ chân rơi xuống. Nhưng Huyền Nữ Sư Tôn nhìn ra biết rộng, sớm liệu định rằng sau này tôi sẽ phải ở đây, truyền thụ thiên độ kiếm pháp cho một người. Người đó phải theo cửa hang mà vào trong động, nên không thể lấp miệng hang đi được. Động Tân nghe nói lại khấu đầu làm lễ, lạy tạ Huyền Nữ từ xa. Tiên Cô nói tiếp. Nay anh đã tới, sẽ ở lại đây lâu dài. 1-2 ngày nữa, tôi sẽ thay mặt anh ra ngoài giải quyết một số công việc anh còn bỏ dở. Nhân tiện phong tỏa cửa hang, kể như bổ khuyết một khuyết điểm của trời đất. Sau này chúng ta cần lối ra vào, đã có thác nước ở bên dưới kia. Bất luận là người nào, nếu không biết phép thủy độn, không thể vào trong hang động. Nếu không biết phép thổ độn, cho dù vào được trong hang, cũng không tới được động phủ của tôi. Thác nước này coi như một công cụ của thiên nhiên nhằm bảo vệ chúng ta. Thác nước chảy xiết, thế nước cực mạnh, chỉ đứng nhìn cũng đủ ngán ngẩm. Lã Độc Tân nghe nói vô cùng mừng rỡ, nhân đó lại hỏi. Tiên tỷ vừa nói sẽ thay tôi giải quyết công việc còn bỏ dở, có phải nói tới chuyện người vợ của Chu Tiểu Quỷ hay không? Thiết nghĩ bà ta cùng Giang Phu đã có nguyên ủy thâm sâu. Chúng ta hà tất phải quan tâm tới chuyện tào lao này làm chi? Nhân duyên là nhân duyên, phạm pháp vẫn là phạm pháp, ta không giải quyết tội thông gian của họ đi nữa. Chẳng lẽ tội giết con, hại mẹ chồng cũng bỏ qua không hỏi tới? Và lại người đàn bà này quá hung bạo, độc ác. Việc xảy ra lần này còn di họa tới con gái, sau này có thể mặc cho cô bé tự do phóng túng hay sao? Thằng chồng Chu Tiểu Quỷ lại quá hồn ám, tàn nhẫn, vì bênh vợ mà làm hại tới anh. Tuy anh chưa bị hắn tàn hại, nhưng hành động độc ác của hắn cũng kể như cố ý giết người. Hạng người như thế không đáng để sống trên đời. Thằng em hắn chịu chung một tội danh, nếu không đến nỗi giết liền, ít ra cũng phải chịu tội tàn phế để anh em hắn không thể làm hại tới người khác. Việc thiện ác phải báo ứng ngay lúc còn sống mới tránh khỏi người đời hoài nghi là không có thiên đạo. Còn họ Vương kia, việc thông gian vốn không phải là bản tâm, và việc thông gian dẫn đến hại mạng người, hắn vốn không tham dự, nhưng cũng đáng trừng trị nhẹ. Lại may cho người đó làm việc thiện rất nhiều, giúp người cũng lắm. Tạm thời chỉ phạt cái tội phong lưu nho nhỏ thôi. Và lại từ xưa tới nay, việc nhân gian đã có quan phủ giải quyết, không cần chúng ta phải làm chuyện bao đồng. Hơn nữa, vụ án này xảy ra đã lâu rồi, không ai đứng ra tố cáo, e rằng người chết chịu oan khuất cũng khó nỗi giải oan. Tiên gia chúng ta vốn tùy duyên mà hành thiện, tùy việc mà cứu người, hà tất phải hiển lộ việc báo ứng để mọi người cùng coi. Lã Động Tân gật đầu khen phải. Lời tiên tỷ bàn bạc, chính hợp ý tiểu đệ, làm thần làm tiên quý ở chỗ giúp người đời, làm những việc khuyên nhủ trừng giới. Nếu tâm nguội mặt lạnh, chỉ để ý tới việc thanh nhàn cho bản thân, không lý gì tới chuyện người khác, thì đó là độc thiện kỳ thân, có ích gì cho đời. Tiên Cô nghe vậy mỉm cười. Lòng người không giống nhau, mỗi người một kiến giải, chỉ cần giữ được nhân và trí, tùy việc mà làm. Động Tân không nói gì nữa để hết tâm trí vào việc học thiên độ kiếm pháp. Theo lời Tiên Cô nói, kiếm pháp này do Hỏa Long chân nhân sáng tác, nhưng phép đó chưa hoàn chỉnh, chỉ có thể tùy tâm biến hóa, tùy trí thay đổi. Về sau Huyền Nữ bổ khuyết, đến chỗ thần hóa, nếu luyện thành thục, có thể ngụ thần trong kiếm, tàng kiếm trong tâm. Động Tân bản chất thông minh, khác hẳn với người phàm tục, học một biết ba. Hà Tiên Cô khen ngợi vô cùng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo, kho sách nói.com.vn.